Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 681, dụ ra để giết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, ta là nhìn thấy trong truyền thuyết Đại Tế Sư Đại Nhân. Quá hưng phấn, xin lỗi, đúng rồi, đoạt lấy công chúa người. Ta hẳn là gặp được. Phong Vân Vô Kỵ thập phần trôi chảy, liền tiếp nhận sở hữu đề tài. Trong nháy mắt, hắn liền thành nói chuyện với nhau trung tâm. Dù vậy, chuyển mệnh chi thuật hạ, ai cũng mơ tưởng phát hiện sơ hở, liền đem hắn trở thành thật đánh thật dân bản xứ. Nga, vậy ngươi nói xem, người kia đi nơi nào? Đại tế sư nghiêm túc truy vấn. Hắn thực quan tâm vấn đề này, mà Phong Vân Vô Kỵ lại làm ra một bộ lo lắng bộ dáng. Nhìn công chúa sau nói, này, nói như vậy không tốt lắm đâu. Nếu không ta đơn độc báo cho ngài, ân tương đương cũng hảo. Đại tế sư gật đầu đồng ý. Trường Không Vô Kỵ ở kế tiếp, thần thần bí bí đến gần rồi đại tế sư, một tay thành câu chạm vào lỗ tai hắn thượng, nhỏ giọng nói ra bí mật. Người kia nói, loại này xa xôi tinh cầu, thật là không thú vị. Xã hội nô lệ công chúa, đều như vậy không giáo dưỡng. Ta còn là hồi ta cao đẳng thế giới đi. Sư phó nên tưởng ta. Nga, thì ra là thế. Đại tế sư, bừng tỉnh đại ngộ cười. Hắn cũng có chính mình lòng tự tin. Một cái nhất chuyển nhiều nhất nhị chuyển người thiếu niên, như thế nào sẽ phát hiện chính mình bí mật đâu? Sẽ nói như vậy, hơn nữa ném xuống Sophia dân bản xứ công chúa, cũng hoàn toàn ở tình lý bên trong. Ở cái này trên tinh cầu, đối với bình thường người tu hành tới nói, xác thật không có gì hảo ngoạn, cần mỗi không tài nguyên, lại thập phần xa xôi, đối tu hành không có gì chỗ tốt. Ngươi cùng đại tế sư đại nhân nói gì đó? Lại đây, Sophia công chúa, tựa hồ đoán trúng cái gì, làm trò mọi người mặt, hung hăng nhéo Phong Vân Vô Kỵ lỗ tai, sau đó lấy ra chính mình tiểu roi ra, hung tợn mang theo hắn tiến vào hoàng cung chỗ sâu trong. Đại tế sư nhìn xem hai người bóng dáng sau, khóe miệng một câu mà nói, dân bản xứ chính là dân bản xứ, vĩnh viễn cũng phiên không dậy nổi sóng gió. Hừ, lời nói rơi xuống đất sau, hắn tự nhiên là trở về chính mình địa phương, tiếp tục đi cái kia cái gọi là trận pháp bên trong nghiên cứu bàn cổ tinh huyết đi. Trường Không Vô Kỵ cùng Sophia công chúa thực mau liền đến công chúa phòng ngủ, hai người đóng cửa lại. Trường Không Vô Kỵ trong tay giấu tay tung bay, đại tế sư bên kia chạm huống, thế nhưng toàn bộ hiện ra ở trước mắt hắn. Ha, vừa rồi tới gần nói chuyện, cũng không phải là làm không. Ở lặng yên chi gian, Trường Không Vô Kỵ sớm dùng chính mình hồ điệp hương, kết hợp không giống bình thường thời không chi lực, cấp đối phương trong thân thể. Hạ, đôi mắt, này không phải, vô luận đại tế sư làm cái gì, đều nhảy bất quá Trường Không Vô Kỵ tra xét cũng. Trận pháp cũng rõ ràng rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt bên trong. Hắn đối với trận pháp ngộ tính, liền tính tới rồi chân giới, giống nhau lợi hại, liền tính cách thời không, hắn đều có thể một chút liền nhìn ra cái này trận pháp căn bản tới. Một cái ngũ hành điên đảo vây sát chi trận. Ha ha, rất đơn giản. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này định liệu trước, đại tế sư cũng tiến vào trận pháp, bàn cổ tinh huyết cũng xuất hiện ở trước mắt hắn. Trường Không Vô Kỵ phóng nhãn nhìn lại, bàn cổ tinh huyết như cũ hồi mỹ, cái này làm lão tổ tông tinh huyết đồ vật đều không phải là người bình thường có thể luyện hóa, mặc kệ lực lượng đủ không đủ, không có nghịch thiên ngộ tính, mơ tưởng khống chế hắn. Nói cách khác, kỳ thật Trường Không Vô Kỵ căn bản không cần sốt ruột. đại tế sư loại này thiên phú, đặt ở hắn trong tay 100 triệu năm, hắn cũng chỉ không được bàn cổ, tinh huyết. Đương nhiên, gánh vác các loại đại sự trách nhiệm Trường Không Vô Kỵ, vẫn là sớm một chút thu phục Hào, căn bản không do dự. Đường bên kia đại tế sư lâm vào miễn cưỡng tìm hiểu bên trong thời điểm, Trường Không Vô Kỵ một tay duỗi ra, kéo lại Sophia công chúa, rồi sau đó nghĩ mọi cách cho nàng thay đổi một thân gợi cảm đến mức tận cùng quần áo, đem một thân lả lướt dáng người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không nói ba cái quan trọng bộ vị đều chỉ là miễn cưỡng che lại mà thôi. Lại sau đó, một hồ rượu mạnh bị hắn lấy ra, ủng ục liền cùng mang tới Sophie công chúa, liền thành một cái say khướt siêu cấp gợi cảm tiểu mỹ nhân. Tìm được tam truyền trên dưới nhỏ yếu tế sư sau, liền xem ngươi sắc đẹp được chưa? Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc nói, Sophia, kỳ thật căn bản không có say, chính là ở diễn kịch. Ánh mắt kiên định bên trong, lảo đảo lắc lư, ngã trái ngã phải, đi thánh tế trường lão viện. Thánh tế trường lão viện bên trong người, kỳ thật đều là chính thống tu giả mà thôi. Bọn họ cũng đều là đến từ bên ngoài thế giới, căn bản không phải cái gì dân bản xứ. Càng nhiều thời điểm, đều là vài người thay phiên đi nghiên cứu thần huyết. Người khác cũng không nhàn rỗi, bế quan tu hành. Rốt cuộc cái này tinh cầu thật không có gì hảo ngoạn. Nếu nói mang đi thần huyết, bọn họ thật đúng là không dám. Ở bên ngoài đại thế giới bên trong, bốn chuyển tu vi căn bản bảo hộ không được cái này bảo bối, cho nên mới có thể vẫn luôn dừng lại tại đây tinh cầu. Nói như vậy, trường lão nhóm sân cũng không ai dám với đi vào. Thực lực như vậy thần kỳ, như vậy lợi hại, bọn họ cũng không lo lắng có người tới. Sophia công chúa liền dễ dàng như vậy đi vào, bởi vì nàng công chúa thân phận, kỳ thật cũng không có người dám với chán đạo của nàng. Mục đích địa phòng là một cái tam chuyển mới ra đầu trường lão sở tại. Sophia trực tiếp mở cửa, tiến vào trong đó. Vị này trường lão nhíu mày bên trong, mở hai mắt, chính là này vừa thấy, tức khắc trong lòng liền nhảy không ngừng. Giờ phút này Sophia thật là quá mức với mê người. Ngày thường bọn họ này đó trường lão thật đúng là không thế nào thích cái này tiểu biến thái công chúa, nếu không đã sớm chơi đùa. Phải biết rằng bệ hạ nữ nhân bọn họ cũng chưa thiếu chạm vào, cho nên đương nhìn đến hoàn toàn mới Sophia lúc sau, cái này trường lão tả hòa lập tức liền dậy, thân hình chợt lóe, liền ôm lấy Sophia, thân mình một thấp, liền phải làm cầu thả sự tình. Bất quá ở ngay lúc này, Sophia bỗng nhiên né tránh, mặt mày vừa lật, trong miệng thêm một chút môi đỏ sau nói, ai ra nha, cùng thánh tế viện trường lão làm sự tình, khẳng định thực kích thích. Bất quá, người thích không thích, một ít trợ hứng đồ vật, người phòng này bên trong cũng quá đơn điệu, đi ta nơi đó như thế nào? Ân, liền ở chỗ này đó là, vị này trường lão không nghĩ bị người thấy, lưu lại quá nhiều đồn đãi, đối với không chế cái này đế quốc không tốt lắm. Nhưng uống say Sophia lại chính mình xoa nhẹ một chút đại bộ ngực, sau đó vạn phần khinh bỉ nói, đường đường trường lão, nét cũng bất quá người nhu nhược, này cũng không dám chơi. Thích tương đương nam nhân là nhất kinh không dậy nổi nữ nhân khiêu khích, còn có khinh bỉ một loại sinh vật, đặc biệt là đương người tưởng là một nữ nhân thời điểm càng là như thế. Cho nên Sophia phép khích tướng có hiệu lực, vị này trường lão trực tiếp duỗi ra tay, đem gợi cảm đến mức tận cùng Sophia nằm ngang bế lên, trong ánh mắt tà hỏa bốc lên nói, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta có dám hay không, ta đáng yêu tiểu mẫu hổ. Lời nói rơi xuống đất lúc sau, hắn bay nhanh ra trường lão viện, cũng mặc kệ trên đường có chút thị vệ kinh ngạc hoài nghi ánh mắt, lòng nóng như lửa đốt, tiến vào phòng. Nhưng là mới vừa tiến vào trong đó, hắn liền biến sắc, kêu sợ hãi, quay đầu thất thần mà kêu: "Ngươi, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."